Binh Vương trở về, chương 143, 143, thật là nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Mạc Phàm đã tìm kiếm loại nguyên lực này đã rất lâu rồi. Từ sau khi loại nguyên lực mang theo thuộc tính hắc ám này xuất hiện ở Hắc Hải Châu, Mạc Phàm đã tìm kiếm manh mối liên quan đến nó. Hắn cũng nhớ tới trên người Cơ Ngưng Vũ có thể sẽ có loại nguyên lực này. Kết quả cũng không tệ, cuối cùng cũng đạt được mục đích tối nay. Khi nguyên lực màu đen mỏng manh này bị nguyên lực khổng lồ của Mạc Phàm bao lấy, kéo ra khỏi cơ thể Cơ Ngưng Vũ, cô lập tức cảm thấy một cảm giác dễ chịu chưa từng có. Thật là nhẹ nhõm, cô nhịn không được lại duỗi thẳng thả lưng, theo bản năng phát ra một tiếng ư mi. Thanh âm này thực sự rất uyển chuyển, trong đó đều lộ ra cảm giác cây ếch không ái cảm từ sâu trong cơ thể. Cơ Ngưng Vũ rất chắc chắn, 30 năm qua cuộc đời, cô chưa từng có cây ếch không ái cảm như vậy. Nhưng đúng lúc này, Mạc Phàm lại phát ra một tiếng R3N rỉ nghẹn ngào. Sắc mặt tái nhợt, hắn sau khi đem nguyên lực hắc ám rút ra khỏi thân thể Cơ Ngưng Vũ, cũng không có đem nó đánh tan, mà là trực tiếp hấp thu vào trong cơ thể mình. Thân thể Mạc Phàm vốn là có thương tích, nguyên lực tuy rằng cường đại đến cực điểm, nhưng lại không thể liên tục bộc phát. Lần này khi nguyên lực hắc ám tiến vào thân thể ha, sẽ hình thành hậu quả như thế nào? Thật sự còn chưa biết được. Mạc Phàm không phải không thể giải phóng nguyên lực này, nhưng mà làm như vậy, không khỏi có chút đáng tiếc. Thật vất vả mới tìm được nguyên lực hắc ám hy hữu như vậy. Hắn còn muốn nghiên cứu một chút. Chỉ là làm như vậy cần phải có một số rủi ro nhất định. Mạc Phàm, người thế nào? Sau cây ếch không ái cảm tột độ qua đi, Cơ Ngưng Vũ mới phát hiện Mạc Phàm có gì đó không ổn. Cô lập tức đứng dậy, không quan tâm đến bản thân chỉ còn mặc nội y mà tiến lên đỡ Mạc Phàm. Cơ Ngưng Vũ cực kỳ lo lắng. Cô biết rõ lực lượng kia đáng sợ cỡ nào. Lực phá hoại quả thực có thể nói là ca khủng bố. Nếu bởi vì chữa thương cho mình, mà để Mạc Phàm rơi vào kết quả mỗi tháng đau đớn mấy ngày, như vậy Cơ Ngưng Vũ sẽ cảm thấy vô cùng áy náy. Giờ phút này Cơ Ngưng Vũ đã ném tư tưởng bảo thủ ra sau đầu. Mạc Phàm an toàn mới là quan trọng nhất. Cô ôm Mạc Phàm từ phía sau, ngực dán vào lưng đối phương, cảm nhận được nhiệt độ lưng của anh nhanh chóng hạ xuống một cách rõ ràng. Mạc Phàm, ta phải làm gì bây giờ? Cơ Ngưng Vũ có chút luống cuống tay chân. Nguyên lực của cô không có khả năng chữa trị giống như Mạc Phàm. Nếu tùy tiện đưa vào trong cơ thể Mạc Phàm, có thể sẽ phản tác dụng, gây ra tổn thương lớn. Mạc Phàm không trả lời câu hỏi của Cơ Ngưng Vũ. Hắn căn răng, tựa hồ đang toàn lực chống cự cỗ nguyên lực màu đen nhạt kia xâm nhập. Cách chương